Truyện ngắn Cô bé ừ hử. Tôi không biết làm sao để hết buồn ngủ, hai mi mắt cứ sụp xuống. Tôi cố nhướng lên, còn gương mặt tôi cứ dài ra theo từng cái ngáp. Chưa bao giờ tôi dậy sớm như thế này. Mới 5 giờ mấy đã phải ngồi dậy, soạn giấy bút lót tót ra công viên. Bạn thắc mắc tôi ra công viên để làm gì à? Tôi không tập thể dục, cũng không phải để học bài thi. Tôi muốn nghiên cứu một loài thảo mộc có tên là cỏ. Tôi đang tính viết một bài cho mục Thở cùng cỏ hoa. Nghe nói cỏ ở công viên rất đẹp và rất xanh, nhất là vào lúc sáng sớm, khi thảm cỏ còn ướt đẫm sương mai. Mấy tia nắng đầu tiên rớt xuống trần gian sẽ làm giọt sương tan ra rồi ngấm vào đất. Lúc ấy cỏ như xanh hơn, mượt hơn. Nhưng những điều này tôi chỉ mới nghe tả, chưa được tận mắt chứng kiến. Nếu đã thấy giọt sương tan ra thế nào trên lá cỏ, chắc tôi đã không dậy sớm làm gì cho mỏi mắt và mỏi miệng. Cũng may từ nhà tôi đến công viên không xa lắm, khoảng chừng 21 cái ngáp liên tục của một người cực kỳ buồn ngủ là tới. Cứ tưởng tôi là người dậy sớm nhất thành phố, ai dè trong công viên đã có hàng trăm người đang nhảy nhót tung tăng. Họ đến đây để tập thể dục. Tôi ngồi xuống một băng ghế đá dưới gốc cây hoàng điệp, hy vọng cái mát mẻ và khung cảnh nhộn nhịp ở đây sẽ làm cơn buồn ngủ tan ra. Xung quanh chỗ tôi ngồi là cỏ, cỏ xanh Tôi nhìn một giọt sương còn mê ngủ trên cọng cỏ non. Cỏ rất hiền và giọt sương cũng rất hiền. Cỏ vươn cánh tay ra cho giọt sương nằm ngủ ngon lành. Giọt sương lóng lánh như giọt pha lê. Tự nhiên tôi nghĩ đến chuyện cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng. Giọt sương cũng đẹp như nàng công chúa. Tôi chờ đợi phút giây mặt trời mọc, tia nắng sẽ đóng vai hoàng tử mang giọt sương đi. Những tia nắng chưa kịp đến tầm nhìn của tôi đã bị che khuất bởi một đôi giày Beatrice màu hồng từ đâu rớt xuống rồi tung lên lại rớt xuống một cách đều đặn. Người ta gọi như thế là nâng cao đùi. Tôi bị cục hứng, liền nâng cao tầm nhìn lên coi chủ nhân của đôi giày Beatrice bất lịch sự kia là ai. Hóa ra đó là một đứa con gái. Cô bé mặc áo thun màu hồng, quần short màu hồng, đôi giày cũng màu hồng. Nhưng tất cả những thứ này không thấy chướng mắt bằng một mái tóc cục ngủng mà bày đặt cột đuôi gà bằng cái nơ cũng màu hồng. Tội nghiệp cái đuôi gà giò kia không đủ dài để lúc lắc theo từng nhịp chân. Cô bé không thèm nhìn mặt ai, gương mặt cứ kênh kênh hất lên ngọn cây. Tôi muốn lịch sự mời cô bé xích ra chỗ khác cho tôi ngắm giọt sương, nhưng nghĩ lại thấy mình cũng hơi lãng. Công viên là của chung, ai muốn đứng đâu thì đứng, ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Không thể vì một giọt sương mà người này làm mất quyền tự do của người kia. Nhất là khi cô bé chống nạnh, tập trung cao độ hít thở đúng bài bản như thế này. Thôi kệ, bỏ giọt sương đó cũng được. Tôi nhìn quanh quất, mong tìm được một giọt khác. Nhưng tội nghiệp cho tôi, không còn một giọt sương nào cả. Dù cỏ dưới chân tôi vẫn còn ướt như vừa trải qua một cơn mưa rào. Tôi đành ngồi thừ ra, đợi cô bé tập xong bài khởi động. Khi tia nắng đầu tiên rớt xuống, hai tay cô bé bắt đầu co lên, nhịp chân thay đổi một cách đáng chú ý. Quả nhiên sau đó cô bé lao vút đi như một mũi tên. Tôi vội chạy đến tìm giọt sương của mình. Tìm mãi, nhưng nó đã chui tọt xuống đất từ lúc nào rồi. Tôi ngồi bệt xuống cỏ, chán nản như chưa từng chán nản. Thế là một ngày dậy sớm đã thành công cốc. Trong cơn buồn bực như thế này, tôi thấy cỏ không có gì đẹp đẽ. Biết trách ai bây giờ? Cỏ hoàn toàn không có lỗi, lỗi hoàn toàn không có ở tôi. Còn cái áo thun màu hồng kia thì đã cao chạy xa bay. Nhưng công viên hình chữ nhật nên chỉ ít phút sau, cái đuôi gà cục ngủng lại vụt qua mặt tôi đầy vẻ khiêu khích. Tôi a lên một tiếng ở trong bụng rồi tự cho phép mình chạy theo. Hai đứa chạy song song với nhau. Hai tay tôi cố gắng đánh lên đánh xuống đúng nhịp với hai tay cô bé. Hai chân tôi cũng in xuống nền cỏ ở những khoảng cách giống hệt như khoảng cách của đôi giày Beatrice. Tự nhiên đến lúc này tôi thấy mình đần kinh khủng. Không biết phải khiêu chiến như thế nào. Hai người vẫn chạy song song. Cô bé vẫn coi tôi là hạt bụi, không thèm để ý làm gì. Tôi bỗng thấy ngượng cho mình. Càng im lặng càng ngượng. Cuối cùng tôi tự cứu mình bằng cách trích ra một câu trong sách dạy làm quen cổ điển. Xin lỗi, bạn cho tôi hỏi mấy giờ rồi? Chỉ có cánh tay đeo đồng hồ ở gần tôi nhất là đánh lên mà không rớt xuống. Còn lại mọi chi tiết khác vẫn không thay đổi, kể cả đôi mắt cô bé vẫn đăm đăm về phía trước. Tôi ngó đồng hồ cho có lệ, rồi tiếp câu thứ hai. Vậy là hôm nay mặt trời mọc sớm quá. Cô bé bắt đầu lên tiếng. Tôi hỏi thêm câu nữa. Ngày nào bạn cũng ra đây tập thể dục hết hả? Bạn chỉ tập một mình thôi sao? Có thể đó không phải là ừ hử, nhưng cô bé phát âm bằng giọng gió, tôi nghe không rõ nên ghi lại gần đúng. Tôi hỏi thêm 6 câu nữa và chỉ nhận được toàn là tiếng ừ hử. Tôi ngạc nhiên, có phần hơi hoang mang. Hay là cô bé bị câm? Trời ơi, một người xinh xắn thế kia mà bị tỉnh khẩu thì tội nghiệp quá. Chạy đến vòng thứ hai, tôi bắt đầu mệt bở hơi tay, trong khi cô bé ừ hử không có chứng tỏ gì đã mệt. Tôi chỉ nhìn thấy một giọt mồ hôi hay là giọt sương đọng trên mấy sợi tóc mai ở bên má cô bé. Trong đầu tôi lúc này không còn ý nghĩ khiêu chiến nữa, thay vào đó là một dấu hỏi to tướng. Cô bé có bị câm thiệt không? Chạy đến vòng thứ ba, tôi đã đuối thực sự, không còn đủ sức để hỏi, cũng không còn đủ sức để thở. Tôi chợt nghĩ ra một ý kiến hay ho chưa từng thấy. Chạy thêm chục thước nữa, tôi xiển niễn, loạn choạng, rồi té sóng xoài trên cỏ. Tôi giả bộ xỉu, hy vọng cô bé ừ hử sẽ có cử chỉ đẹp, quay đầu lại cứu đồng đội như là mấy vận động viên đầy khí phách. Nhưng có hai vận động viên khác còn khí phách hơn cô bé nhiều, đó là một ông lão và một bà cụ. Hai người đang tập dưỡng sinh gần đó, thấy tôi té, liền vội chạy tới đỡ tôi dậy. Trước khi giả bộ nhắm mắt lại, tôi còn kịp quan sát phản ứng của cô bé. Thật kỳ lạ, lần này cô bé chạy tuốt ra cổng, để lại sau lưng cái thằng tôi sắp sửa bị đè ra cạo gió. Ngày thứ hai ở công viên, tôi khôn hơn một chút. Lần này tôi đổi chiến thuật, không chạy cùng chiều với cô bé nữa, mà chạy theo một chiều ngược lại. Như vậy hai người sẽ có nhiều cơ hội để bốn mắt gặp nhau. Tôi chọn một băng ghế đá ở gần hồ sen, không xa mà cũng không gần chỗ cũ. Chỉ vừa đủ để tôi quan sát đối phương đang khởi động. Sau mấy phút nhảy nhót tại chỗ, hai tay cô bé bắt đầu co lên. Chạy, tôi cũng xuất phát. Vòng thứ nhất gặp nhau, tôi giơ tay lên. Chào bạn. Vòng thứ hai gặp nhau, tôi chủ động mỉm cười trước. Hôm nay bạn cũng chạy 4 vòng như hôm qua chứ. Tiếng ừ hử sau cùng làm tôi mất hết kiên nhẫn. Không có gì vô lý bằng phải phí sức với một người chỉ biết xài tiếng ừ hử. Nếu tôi có chạy 100 vòng và hỏi đúng 100 câu, chắc cũng chỉ nhận được bao nhiêu đó tiếng ừ hử mà thôi. Thế là tôi đổi ý đột ngột, chạy được vòng thứ 2 rưỡi thì tôi trở lại băng ghế đá. Không thèm để ý đến cô bé nữa, nhất định là không. Tôi nằm lăn xuống cỏ, đắp khăn ướt lên mặt cho dễ chịu một chút. Chiếc khăn từ từ bị kéo ra, tôi sửng sốt. Cô bé ừ hử đang quỳ gối trên cỏ. Một tay cầm chai nước, còn tay kia đưa chiếc ca nhựa về phía tôi. Tôi ngạc nhiên ngồi nhổm dậy, nói như reo lên. Ủa, bạn cũng mệt rồi hả? Tôi điên tiết lên. Bộ bạn bị... Tôi chưa kịp hỏi, câm hả? Thì khựng lại. Cô bé mở to mắt nhìn tôi. Ngay tức khắc tôi hiểu rằng mình vô tình chạm đến nỗi đau của một người câm. Tôi hối hận. Tôi le lưỡi ra, muốn bày tỏ cho cô bé biết là tôi lỡ lời... Và mong nhận được một tiếng tha thứ dù chỉ là ừ hử. Nhưng... Coi anh ốm vậy mà cũng yếu quá ha. Nói chung là tôi chưa thấy anh ngốc như anh mà làm biến như anh nữa. Trước lúc chạy nè, anh đã bỏ qua bước cơ bản là khởi động nè. Trong lúc chạy anh cũng bỏ qua một điều sơ đẳng là không được nói chuyện nè, không được cười nè, không được nhìn vớ vẩn nè. Nói chung là anh phải tập trung để thở. Hai chân anh cũng không được xả dài hơn sức lực của mình. Nói chung là anh phải sắm một cái đôi dài cũ cũng được. Nếu mà anh cứ mang cái đôi dép sập lép như vậy, thế nào nói chung là anh sẽ bị... Nói chung là cô bé không bị câm như tôi tưởng. Hình như mắc bệnh nói nhiều nữa là khác. Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng dậy sớm, vừa để quan sát giọt sương tan ra trên lá cỏ như thế nào, vừa để nghiên cứu cô bé chạy điền kinh ra làm sao. Nhưng nếu sắp tới bạn không thấy bài viết về cỏ của tôi, thì có nghĩa là tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho việc học điền kinh.